Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 38, chỉ cần đầy đủ chấn định, liền có thể vô sự xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, bổ, mỗi đến một cái hoàn cảnh mới. Nếu như muốn dừng lại hơi dài một đoạn thời gian, kiểm tra, lối thoát hiểm, nhưng thật ra là một loại rất tốt thói quen. Giống độ tiên môn bách phàm điện, ngoại trừ ngày bình thường thường có người đi cửa chính điện. Còn có hai nơi cửa hông, một chỗ cửa sau, cùng một chỗ hiếm có người biết cỡ nhỏ định hướng na di trận pháp. Trận pháp điểm rơi hẳn là trưởng môn bế quan chi địa. Những này, Lý Trường Thọ vẫn là cái tiểu thí hài. Lần thứ hai đi theo nhà mình sư phụ đi bách phàm điện lĩnh nguyệt cung lúc, liền đã điều nghiên địa hình thăm dò rõ ràng, mà đến Long cung địa bàn. Không nói trước Long tộc là dị tộc, lại cùng người khác tiên môn tại Đông Hải địa bàn trên có xung đột lợi ích. Hơn nữa nơi đây vốn là tại một chỗ phía trên đại trận. Nói không chính xác này Thủy Liên Đài bên trong có hay không ẩn chứa cái gì sát trận. Cho nên, trước hết nhất chuyện cần làm, không phải là tìm kiếm bộc phát nguy cơ lúc chạy trốn đường lui sao. Sư thúc sư bá nhóm còn không nói gì. Bao quát hắn ở bên trong tổng cộng có 11 người đệ tử. Liền có 6 cái cầm lấy trước mặt hoa quả trực tiếp bắt đầu ăn. Các ngươi ngày thường quy củ đâu? Mỗi một cái đều là tiên miếu. Độ tiên môn dĩ vãng uổng cho các ngươi vẫn là thiếu các ngươi rồi. Vẫn là bị hạ, không ăn nho liền toàn thân, khó chịu, hàng đầu a, khục. Ta đi. Mấy cái sư thúc sư bá trước mặt nho cũng có rảnh tiểu cành cây. Được rồi, cùng ca cũng không có quan hệ gì. Lý Trường Thọ ngồi nghiêm chỉnh, giống như vô sự xảy ra bình thường. Nhắm mắt ngưng thần, đã đối nhóm này đồng môn tính tạm thời từ bỏ. Linh thức tràn ra, phối hợp bắt đầu tìm kiếm nơi đây, lối thoát hiểm. Bay tới nhập tọa khu trên đường. Lý Trường Thọ đã tìm tòi tốt đại khái địa hình. Lúc này đã tại nghiên cứu này Thủy Liên Đài trận pháp thuộc tính. Cùng nơi này khả năng tồn tại lỗ hổng. Mặc dù nơi đây khắp nơi đều là nước. Nhưng rõ ràng phong độn thuật càng thích hợp ở chỗ này đào mệnh dùng. Một là thủy độn tốc độ chậm chạp. Lý Trường Thọ hơn 10 năm trước mới bắt đầu tu hành. Nắm giữ không như gió độn thuật thuần thục. Hai là, trên biển gió to, hơn nữa, phốc, này cực lực áp chế lại áp chế không nổi. Bất đắc dĩ từ bỏ sau thỏa thích phóng thích mà ra song thanh pháo vang. Còn có này lập tức tràn ngập ra kỳ quái hương vị. Cùng cái loại này hơi mùi thơm ngát mang theo một cỗ không hiểu ê ẩm hương vị. Hẳn là, hôm qua ăn dưỡng nhan cố dung loại đan dược đi. Này ê ẩm hương vị, tựa như là trăm năm chú nhan thảo. Tuyệt, Lý Trường Thọ hai mắt mở ra một tia, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Phát hiện cái này pháo nổ hai lần là một vị nào đó sư tỷ kiệt tác. Mà vị sư tỷ này lúc này chấn định tự nhiên ngồi tại kia. Nếu như không phải nàng hai tay đang cực lực ấn mép váy. Coi là thật như là vô sự xảy ra. Bên cạnh nàng kia hai cái sư đệ, đã xấu hổ đến không biết nên ngồi hay là nên đứng. Bờ môi cũng bắt đầu run run, kỳ thật đây cũng là cái giáo huấn. Còn tốt Long cung chỉ là trêu cợt người, không có trực tiếp hạ độc hạ cổ. Người nhà, ai còn không có đi ra hư cung, mặc dù luyện khí lục giai liền bắt đầu tích cốc các vị. Hẳn là đã sớm học được khống chế thể nội chọc khí mới đúng. Lúc này, độ tiên môn ở chỗ này 27 người. Có 8 người mặt lộ vẻ dị sắc. 3 người đã cửa sau thất thủ phát ra tiếng vang. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên đứng dậy. Vội vã đi ở đây hai tên tư lịch già nhất sư bá trước người. Thấp giọng nói vài câu. Hai vị này sư bá cũng là tâm lớn. Lúc này mới chú ý tới trước mặt trái cây bên trong tiểu cạm bẫy. Lý Trường Thọ coi là thật có chút bất đắc dĩ. Đi theo dạng này đội ngũ. Từ đâu tới cảm giác an toàn. Loại trình độ này đoàn đội hợp tác. còn không bằng chính mình nhiều phóng hai con người giấy. Về sau vẫn là ít đi ra ngoài. Trở về sau nghĩ biện pháp giải quyết Tửu Ô sư bá. Làm hắn hàng vạn hàng nghìn đừng có lại cho hắn làm loạn thêm. Hữu Cầm Huyền Nhã ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ bên này. Sau đó cắn môi, sắc mặt ửng đỏ, cũng như chạy trốn vội vàng trở về chỗ ngồi của mình. Tiếp tục nhắm mắt ngưng thần, cực lực nhẫn nại, nàng kỳ thật còn tốt. Cùng Lý Trường Thọ đồng dạng chỉ ăn một viên nho, nhưng khác biệt chính là Lý Trường Thọ là cố ý mà vì dùng pháp lực bao khỏa, làm nho ở trong cơ thể mình tản đi một tia dược hiệu. Cho nên chỉ là đánh cái nấc, sau đó Lý Trường Thọ liền không để lại dấu vết đem viên kia nho phun ra. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã cũng không có như vậy. Phốc, lại có một vị nhân huynh thất thủ. Phốc phốc, phản ứng dây chuyền. Ân, vị sư muội này mặt đều đỏ lên. Đoán chừng đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh đi. Dù sao tại đại gia trong ấn tượng, tiểu tiên nữ là nhất định phải đoan trang không thể đánh giắm. Chụt, xin hỏi loại này còn mang truyền âm cùng chỉ huy điều hành tiếng vang. Là sư tỷ ngài dùng bao nhiêu lực khí đè ép dấu ngoặc cơ mới biệt xuất đến. Lý Trường Thọ không chịu được cúi đầu một tay nâng trán. Hắn cũng là không nghĩ tới. Chính mình lại còn có nhà rãnh này một hạng che giấu kỹ năng. Thuần túy là bị buộc ra tới. Lúc này, liền nghe một vị sư bá truyền thanh nói. Đều chú ý chút, các ngươi trước người những này trái cây bên trong có một ít cạm bẫy. Đây là Long Cung muốn để chúng ta xấu mặt. Kia nho tuyệt đối không thể ăn. Bên cạnh rượu cũng không thể uống. Rượu này là loại này nho ủ chế. Rượu, bởi vì trước đây liền không nghĩ tới động rượu. Lý Trường Thọ vô ý thức liền không để ý đến một bên chén dạ quang bên trong chứa rượu ngon. Mà cùng lúc đó, Lý Trường Thọ trong nháy mắt cảm thấy một đạo nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Lần theo này ánh mắt truyền đến phương hướng nhìn lại. Đã thấy Tửu Cửu sư thúc chính toàn thân run rẩy ngồi tại vậy. Vậy đôi mắt to tràn đầy cầu cứu bình thường nhìn chằm chằm chính mình. Theo ngồi xếp bằng đã đổi thành con vịt ngồi. Nàng ly rượu trước mặt. Đã rỗng tuếch, nửa giọt đều không thừa. Cái này, cá nhân yêu thích, cũng là có thể lý giải. Nhưng, sư thúc đại nhân ngài đột nhiên đứng dậy làm cái gì? Còn đi qua tới làm cái gì? Lý Trường Thọ hoàn toàn không kịp nói cái gì. Tửu Cửu đã lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao đến. Còn cầm bồ đoàn đặt ở hắn bên cạnh thân. Trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Ánh mắt này rõ ràng là đang nói. Xin lỗi sư điệt, trở về sau sư bá sẽ liều mạng đền bù ngươi. Chỉ thấy người sư bá này ngồi tại Lý Trường Thọ ba thước bên ngoài. Nhưng nàng tay trái đối Lý Trường Thọ đạo bào vạt áo nhẹ nhàng điểm một cái. Lý Trường Thọ đạo bào vạt áo liền bắt đầu nhẹ nhàng phiêu khởi. Rơi xuống, phiêu khởi, rơi xuống, mà nương theo cái này tiết tấu. Tại ba thước bên ngoài ngồi ngay ngắn Tửu Cửu bên kia truyền ra từng tiếng. Phốc, phốc, bổ, bổ, bên cạnh con trai nữ nín cười nhịn đến nhanh cắn nát bờ môi đã. Lý Trường Thọ hoàn toàn vô sự bình thường, không chịu được mở miệng nói thầm câu. Ai, lúc này còn không có bao nhiêu người tới. Chúng ta ở chỗ này mở hai cái cách âm cách vẽ tiểu trận pháp. Long Cung hẳn là cũng sẽ không nói cái gì đi. Dù sao chúng ta đợi sẽ chả muốn thương nghị một chút. Cái kia ứng đối ra sao các phái luận bàn bài binh bố trận. Trong nháy mắt, phía trước một vị ăn nho nữ chân tiên bắt được tín hiệu. Cao giọng nói, chúng ta tiếp theo thương thảo nên như thế nào bài binh bố trận. Nói xong tiện tay đối đỉnh đầu một chút, dùng tiên lực trực tiếp chống ra một đạo trong suốt kết giới. Đem 27 người bao quát trong đó. Tên kia trước hết nhất truyền thanh nhắc nhở bọn hắn sư bá bất đắc dĩ thở dài. Còn không mau mau xử lý tốt. Coi là thật, trong nháy mắt, Hơn 10 người sắc mặt có chút xấu hổ. Phốc phốc bổ bổ thanh âm bắt đầu không dứt bên tai. Lý Trường Thọ liếc mắt bên cạnh Tửu Cửu sư thúc, phát hiện cái sau chính một mặt ghét bỏ nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói ngươi hài tử này như thế nào như thế không chấp nhận. Nàng bên này tiếng vang vẫn luôn chưa ngừng tuyệt. Lý Trường Thọ phía sau đạo bào vạt áo như cũ tại phiêu khởi. Rơi xuống, phiêu khởi, rơi xuống. Lý Trường Thọ mặt không thay đổi ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tiểu sư thúc, ngài là thấy ai đánh giấm có thể thật đem quần áo sụp đổ đứng lên. Cuối cùng, một trận khua chiêng gõ trống. Dần dần gió êm sóng lặng. Sát vách chỗ ngồi khu vực cũng rơi xuống lần lượt từng thân ảnh. Lại là Đông Thắng Thần Châu Tiệt Giáo nhất mạch đạo thừa Tiêu Dao Đông Lâm Môn, đoàn đại biểu. Lĩnh đội hai tên chân tiên. Còn đối độ tiên môn đám người chắp tay làm đạo vái chào. Phe mình phía trước nhất hai tên sư bá, thì là tươi cười miễn cưỡng làm cái đạo vái chào hoàn lễ. Từng người mạnh khỏe nhập tỏa, nghe cách âm kết giới trong đã không có động tĩnh. Độ tiên môn một vị chân tiên đưa tay tán đi cách âm kết giới. Còn cạnh như vô sự nói câu, các ngươi 11 cái, nhất định phải nhớ kỹ vừa rồi với các ngươi căn dặn. Đừng ra cái gì sai lầm. Lý Trường Thọ chờ chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Tuần sư thúc, sư bá, dạy bảo, chính lúc này, một trận gió biển thổi vào. Theo độ tiên môn, thổi tới Tiêu Dao Đông Lâm. Liền nghe loảng xoảng vài tiếng. Đối phương có mấy cái đệ tử trẻ tuổi lật về phía trước ngửa ra sau. Có người mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương biến sắc. Đối phía trước hô to một tiếng. Tam sư thúc. Có cỗ yêu khí, một nữ tiên cười khiển trách, hiếm thấy nhiều quái, đây là biển cả mùi tanh, phía dưới lính tôm tướng cua nhiều như vậy, bên cạnh còn đứng con trai nữ, đừng nói những thứ này, đây chính là Long Cung địa đầu. Lập tức, hai nhà tiên môn đoàn đại biểu bên cạnh, tổng cộng 8 vị đã sớm tại nhẫn nại con trai nữ, từng cái quanh người phiêu khởi tiên quang. Đem chính mình rút về vỏ sò bên trong. 8 con thuần màu trắng vỏ sò một trận lắc lư. Lý Trường Thọ có chút hăng hái bí mật quan sát các vị đồng môn phản ứng. Bởi vậy có thể đạt được rất nhiều tin tức. Chẳng hạn như hữu độc huyền nhã là thật đơn thuần. Lúc này cái cổ đều xấu hổ thành phấn hồng. Nàng lại còn tại dùng lực hô hấp. Ý đồ vãn hồi một chút chính mình tạo thành tai nạn. Mà thọ quá ngàn năm sư thúc sư bá nhóm đều là một đám kẻ già đời. Lúc này chấn định tự nhiên. Không có chút nào nửa điểm dị sắc. Độ tiên môn một vị sư bá thời gian thực đối cái khác 26 người truyền thanh. Chỉ cần chúng ta đầy đủ chấn định. Liền có thể xem như vô sự xảy ra. Chúng đệ tử lập tức điều chỉnh trạng thái. Lý Trường Thọ thu hồi đánh giá các nơi ánh mắt. Mắt nhìn đã trở lại chính mình chỗ ngồi Tửu Cửu. Sau đó liền đem ánh mắt rời đến một bên khép kín đại vỏ sò. Những này con trai nữ. Sợ bị đánh sao trốn đi. Không có hồng hoang gõ nhạc đoàn ầm ĩ nhiễu. Hắn bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nơi đây trận pháp vận chuyển nguyên lý. Cùng xảy ra sự kiện khẩn cấp nhất nhanh thoát thân lộ tuyến. Nhàn gió thổi đình qua. Ta tự ẩm ý ca, chưa phát giác tiên rừng mịch, nấu rượu đãng sóng biếc, mây trắng bên trên, đoàn ca âm thanh bên trong. Tiệc xong độ tiên môn tân tấn tiên nhân hơi say rượu mà về. Tề Nguyên lão đạo đầu tiên là rơi vào nhà mình đại đồ để cửa trước hô hai tiếng. Phát hiện không ai đáp ứng, lại nhìn mắt chính bế quan cần cù tu hành tiểu đồ để. Lúc này mới lảo đảo trở về chính mình nhà cỏ. Vừa muốn đẩy cửa vào. Tề Nguyên giống là nghĩ đến cái gì. Cười nói. Gần nhất 10 năm này vẫn luôn tại bế quan tu hành. Cũng không hào hào tại Tiểu Quỳnh Phong Thượng đi dạo qua. Đi xem một chút các nơi cảnh sắc đi. Sư phụ lưu lại mạch này truyền thừa. Bần đạo cũng coi là tạm thời giữ vững. Khẽ thở dài âm thanh. Tề Nguyên chắp tay trôi hướng cách đó không xa rừng. Nếu như lão đạo này hướng về phía trước nhiều đi một bước, đẩy ra trước mặt cửa gỗ, liền có thể nhìn thấy mặt bàn trên lưu lại một phong thư. Mà đồng dạng thư không chỉ là trên bàn, tại lão đạo đả tọa bồ đoàn bên trên, trên giường, cùng xà nhà có thể ngẩng đầu liền thấy vị trí, đều bị cẩn thận thả ở một phần. Lý Trường Thọ liền sợ sư phụ không nhìn thấy. Nhưng mà Lý Trường Thọ cũng có sai lầm tính lúc say rượu sư phụ lại không có trực tiếp hồi sư phụ yêu nhất phòng nhỏ. Sách nội dung bức thư kỳ thật rất đơn giản. Chính là chúc mừng sư phụ thành tiên. Sau đó giải thích mình bị sư môn phái đi Đông Hải muốn đại khái 7-8 ngày mới có thể trở về trở lại. Cuối cùng căn dặn sư phụ tạm thời đừng đi đằng sau. Mới xây đan phòng gần đây có thật nhiều mê trận cùng khốn trận. Hắn lúc gần đi, mở ra hơn phân nửa cách chương.